Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759. Ta có ngưu bức như vậy. Đợi Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương tìm được Hư Thiểu Kình thời điểm, Hư Thiểu Kình đang cùng vài đầu hư không kình rằng co lấy. Hừ, ta cường thịnh trở lại điều một lần. Thanh Thanh là muốn cùng ta tổ đội tiến vào Mây Khoa Tây Cung đấy. Các ngươi một cái hai đều ly biệt cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga rồi. Ngoại trừ cái này vài đầu hư không kình, ở một bên còn có rất nhiều thế lực khác chủng tộc, có rất nhiều xem cuộc vui, có tựa hồ là cùng vài đầu hư không kình cùng một chỗ huyễn trên đảo tụ tập, rồi trong vũ trụ vô cùng nhiều thế lực cùng chủng tộc giúp nhau giữa kết bạn. Tình huống lúc có phát sinh vài đầu hư không kình trao mày, sắc mặt không thật là tốt nhìn. Cung Thanh Thanh thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Thanh Thanh đi theo người nào đi? Đó là Thanh Thanh tự do. Hư Thiểu Kình, ngươi là đã bá đạo đến muốn tùy ý giam cầm xanh mượt tự do sao? Trong đó một đầu khí thế phi phàm hư không kình ngữ khí trầm thấp nói ra. Hư Thiểu Kình dây dưa đã lại để cho hắn có chút mất đi kiên nhẫn. Nếu như không phải cân nhắc đến Hư Thiểu Kình thân phận, bọn hắn đã sớm đánh tơi bời Hư Thiểu Kình một bữa. Cái này đầu lĩnh hư không kình cùng sau lưng vài đầu hư không kình cùng một chỗ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hư Thiểu Kình, tản mát ra một cỗ vô hình lực áp bách, hiển nhiên là muốn dọa lùi Hư Thiểu Kình. Thanh Thanh cũng không phải là ngươi có thể gọi. Hư Thiểu Kình thân thể siết chặt, mặc dù là mấy cái đại hán vây quét, nhưng mà tại mình thích cá voi trước mặt tuyệt đối không thể nhận thức kinh sợ. Cố gắng bày ra một cái rất hung ánh mắt, hắn không thể thả bất luận cái gì Cung Thanh Thanh cùng cái này vài đầu hư không kình cùng một chỗ. Bọn người kia vừa nhìn liền rất nguy hiểm, nhất là cái này đầu lĩnh rõ ràng là đầu ác cá voi. Hắn thế nhưng là thấy được cái này đầu ác cá voi cùng cá voi bày một ít thế lực đối địch cũng đã có hợp tác. Đây không phải ghen ghét dẫn đến vu oan, mà là đã có chuyện lạ. Hắn liếc một cái Cung Thanh Thanh, người sau thần sắc nhàn nhạt, tới gần mặt khác vài đầu hư không kình bơi lên. Ngươi đi nhanh đi, Cung Thanh Thanh đối với Hư Thiểu Kình xin khuyên nói. Khẽ cau mày, nhập lại không muốn đem Hư Thiểu Kình kéo vào chuyện này trong. Đầu lĩnh kia hư không kình thần sắc cười cười, muôn phần đáng giận, còn lại hư không kình trong mắt cũng có được một ít cười nhạo chi sắc. Hư Thiểu Kình trong nội tâm có chút gấp, ý thức được chính mình tựa hồ khí thế chưa đủ, cùng cái này vài đầu lão hư không kình so với có chút quá non rồi. Nhưng mà hắn cũng không phải là không có một chút biện pháp. Hư Thiểu Kình nhìn trước mắt mấy cái kình ngư, không ngừng tự nói với mình, trước mắt là một cái hồ cá, những thứ này hư không kình bất quá là trong hồ cá nuôi dưỡng một mảnh dài hẹp nhỏ kình ngư, chỉ có thể ở chính mình uy nghiêm phía dưới tham sống sợ chết. Cái này tự mình lừa gạt pháp rất hữu hiệu. Hư Thiểu Kình khí thế thoáng cái liền đủ. Hư Thiểu Kình cảm thấy mỗi một đoạn trải qua đều cũng có ý nghĩa, có thể mang đến tự mình lột xác. Tựa như hiện tại, nếu như không phải lúc trước bị Khương Dự bắt được qua tại trong hồ cá ngây người 3 năm, hắn tuyệt đối không có cách nào tiến hành như vậy hình tượng bắt trước. Chính là bởi vì trải qua, cho nên mới rất được nhận thức. Theo Khương Dự 3 năm, hắn không có cái gì học được nhớ kỹ. Hết lần này tới lần khác, chính là nhớ kỹ Khương Dự quét về phía trong hồ cá ánh mắt của hắn. Mà chính là Hư Thiểu Kình như vậy một ánh mắt, lại để cho vài đầu hư không kình không hiểu nổi giận, trong nội tâm nộ khí dâng lên. hư thiểu kình như vậy bao quát, đùa bỡn bình thường đôi mắt, để cho bọn họ cảm nhận được cực lớn vũ nhục. Cung Thanh Thanh trong nội tâm một lồ bầu, không nghĩ ra hư thiểu kình như thế nào thoáng cái biến thành cái dạng này rồi. Vị này chính là hư thiểu kình, không nghĩ tới hư kình đế nhi tử, tu vi không cao, giả vờ giả vịt ngược lại lợi hại, một cái sinh linh đột nhiên từ vài đầu hư không kình phía sau đi. Ra, đây là một cái khống chế quy tắc chi lực cường giả sinh linh. Xem bộ dáng là cùng vài đầu hư không kình hợp thành đoàn đội. Chúng ta hư không kình nội bộ sự tình, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Hư thiểu kình tiếp tục hung xuống dưới. Bất quá cái này sinh linh không phải một con cá rồi, lại để cho hắn tưởng tượng lập tức phá công, khí thế thoáng cái lại thấp không ít. Nghe vậy, cái kia sinh linh sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia nguy hiểm chi sắc. Hắn không phải hư không kình nhất tộc đấy, cũng không dùng như vậy e ngại hư kình đế, có chính mình hư cảnh chỗ dựa. Hư thiểu kình, ngươi náo đủ chưa? Cung Thanh Thanh thấy kia sinh linh ghi hận lên hư thiểu kình, biết không có thể lại tùy ý sự tình phát triển tiếp rồi, bằng không thì gia hỏa này không biết còn muốn gây ra bao nhiêu chuyện phiền toái. Thanh Thanh, ta bị như vậy một giống. Hư thiểu kình lập tức khí thế thấp hơn. Khương Dự nôn rãnh, gia hỏa này sau này sẽ là cưới Cung Thanh Thanh, cũng nhất định là cái vợ quản nghiêm. Bá lỗ tai, ta có của chính ta sự tình, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Cung Thanh Thanh nghiêm túc nói. Cái kia một đầu khống chế quy tắc chi lực hư không kình bãi liễu bãi cái đuôi, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, đôi mắt lạnh dần. Ngươi muốn chết lại chết dây dưa Thanh Thanh không tha, dù là ngươi là kình đế nhi tử, ta cũng muốn cho ngươi đẹp mắt. Huyễn Âm Dương không thể ngồi nữa xem hư thiểu kình bị khi dễ như vậy rồi. Nói như thế nào, bọn hắn cũng là thanh mai trúc mã, dù là hư thiểu kình không thừa nhận. Huyễn Âm Dương nhíu mày, thần sắc lạnh như băng, một bước tiến lên. Ngươi muốn như thế nào đẹp mắt? Trong lời nói uy hiếp chi sắc rất rõ ràng. Không được tốt lắm mà ni. Cái này đầu hư không kình rất thức thời đất trả lời một câu. Nơi đây dù sao cũng là huyễn đảo, Huyễn Âm Dương mặt mũi này hay là muốn cho. Cuối cùng Huyễn Âm Dương đến, đoạn này tranh chấp không giải quyết được gì, vài đầu hư không kình cùng mặt khác mấy cái sinh linh cùng một chỗ đã đi ra. Bọn hắn cũng không có thời gian cùng hư thiểu kình ở chỗ này hồ đồ, chậm trễ chính sự. Đương nhiên, mang đi còn có Cung Thanh Thanh. Cung Thanh Thanh thời điểm ra đi, liền đầu đều không có quay về thoáng một phát, lại để cho hư thiểu kình rất là thương tâm. Ngược lại là lúc trước cái kia sinh linh quay đầu theo thứ tự nhìn Huyễn Âm Dương, hư thiểu kình cùng Khương Dự liếc, lại để cho Khương Dự rất là bất đắc dĩ. Cái này đặc biệt sao, vừa tới huyện đảo còn cái gì cũng không có làm, đã bị một cái khống chế quy tắc chi lực cường giả theo dõi. Bất quá Khương Dự cũng không uổng, hắn có khả năng hư thiểu kình thụ đả kích, hơn nữa đả kích cảm giác rất mãnh liệt. Hắn liền không nghĩ ra Cung Thanh Thanh vì cái gì nguyện ý cùng những cái kia ác cá voi cùng một chỗ, cũng không muốn cùng hắn cùng một chỗ không bơi hư không. Trên đường đi đều ủ rũ đấy, của ta yêu đương có phải hay không lại thất bại? Hư thiểu kình trong đôi mắt tràn đầy hoài nghi. Cái ánh mắt này, Huyễn Âm Dương bái kiến, lúc trước chứng kiến mình là nam thời điểm chính là cái này bộ dạng đấy. Huyễn Âm Dương yên tâm xuống, xem ra lúc trước chính mình biến nam chuyện này đối với hư thiểu kình ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. cũng liền tương đương với tình huống bình thường bị cự tuyệt mà thôi. Thiệt thòi chính mình vẫn áy náy lâu như vậy, không có bắt đầu, nói gì thất bại. Khương Dự cười ha ha nói ra. Hư Tiểu Kình lập tức cảm thấy nội tâm bị mãnh liệt chui vào mấy ngụm. Chẳng lẽ không thể an ủi thoáng một phát ta sao? Các ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Hư Tiểu Kình trong mắt bao nổi lên nước mắt, nhìn về phía chính mình duy hai hai cái đáng tin cậy bằng hữu, được rồi. Hỏi hai người các ngươi không hiểu tâm tư lưu luyến đấy. Hỏi cũng là hỏi không. Hư Tiểu Kình cảm thấy có chút mê mang. Bên cạnh mình hai cái, một cái là loài lượng tính, chính mình cùng chính mình kết hôn, một cái vẫn còn độc thân con chó, cái rắm cũng không biết, đâu có chính mình trải qua rất phong phú, có thể so với tình thánh cấp bậc. Không biết làm sao, tình yêu đường tràn ngập nhấp nhô. Khương Dự khóe miệng cốt thẳng tới xúc, không có ý tứ, ta đã có thê tử, con gái đều có thể đi đánh xì dầu rồi. Hư Tiểu Kình nhìn về phía Khương Dự ánh mắt tràn đầy không thể tin, hắn đi theo Khương Dự 3 năm, có thể là không nhìn thấy một người nữ, muốn làm mình cưới Cung Thanh Thanh, không được mỗi ngày mang theo trên người, buổi tối tạo nhỏ Kình Ngư, nhất định là giả dối, có bản lĩnh dạy ta, lại để cho Thanh Thanh hồi tâm chuyển ý. Hư Tiểu Kình hầm hừ nói ra, ngươi quá ngu ngốc, dạy không được. Huyện Âm Dương mang theo Khương Dự cùng Hư Tiểu Kình tại huyện trong đảo ghé qua. Trên đường đi đụng phải quá nhiều sinh linh, trong đó không thiếu cường đại thế hệ, đã liền khống chế quy tắc chi lực trẻ tuổi cường giả, cũng đã vượt qua 100 vị trí. Đây chỉ là Khương Dự đụng phải đấy, tăng thêm không có đụng phải đấy, vậy đơn giản là khó có thể cô nương. Vũ trụ khủng bố như vậy đấy sao? Khống chế quy tắc chi lực cường giả vậy mà như thế nhiều. Thực lực của mình có chút chưa đủ nhìn a. Bất quá, lại để cho Khương Dự thực tế chú ý chính là, tại đây chút ít sinh linh bên trong, thậm chí có không ít là đi khoa học kỹ thuật phương diện con đường. Vũ trụ lớn như vậy, đã liền La Hư Đại Lục đều từng có qua khoa học kỹ thuật nảy sinh, làm sao huống hàng tỷ ngôi sao chính thức tiến vào đến vũ trụ. Khoa học kỹ thuật giống như hồ đã không phải là Khương Dự độc quyền. Khương Dự, ngươi có thể hiểu rõ vũ trụ cuối cùng có nhiều ít vị trí hư cảnh, những thứ này hư cảnh tình huống thì như thế nào? Huyễn Âm Dương nói ra. Huyễn Âm Dương vấn đề Khương Dự cũng không biết, tuy rằng hắn cũng hỏi qua Hư Tiểu Kình, nhưng mà như vậy thường thức vấn đề Hư Tiểu Kình đồng dạng không biết. Bình thường không có khống chế quy tắc chi lực đấy, đều rất ít biết rõ những vấn đề này. Đã biết vũ trụ tổng cộng xuất hiện qua 23 hư cảnh, trước mắt trên đời đấy có 17 cái. Cái này 17 cái bên trong, không có một cái nào là sử dụng khoa học kỹ thuật lực lượng, nhưng mà tại đây 17 cái lúc trước, còn có một vị hư cảnh, tám mây tinh chủ, kiến tạo qua một cái rộng lớn khoa học kỹ thuật tinh vực, hầu như tương đương với 3 cái hư cảnh lãnh địa. Bất quá cuối cùng xảy ra vấn đề gì vẫn lạc. Huyện ở trên đảo xuất hiện những thứ này sử dụng khoa học kỹ thuật lực lượng cường giả, phần lớn đều lúc trước khoa học kỹ thuật tinh vực còn sót lại đấy, cũng có đạt được qua một ít truyền thừa đến đấy. Khương Dự vốn là nghĩ đến thông qua Huyễn Âm Dương hiểu rõ thoáng một phát vũ trụ tình hình chung, nhưng mà rồi lại thật không ngờ vậy mà đã nghe được cái này một tin tức. Cái kia một tia thần hồn chi lực cũng không khỏi được rung chuyển đứng lên. Khương Dự trấn an dưới nội tâm sao động, mặt ngoài như trước mặt không đổi sắc. Khương Dự, ngươi biết muốn như thế nào mới có thể đột phá đến hư cảnh sao? Huyễn Âm Dương hỏi, như thế nào? Khương Dự hỏi lại, cái này tại La Hư Đại Lục một mực là một điều bí ẩn. Có thể nói, lần này huyễn đảo hành trình, Khương Dự rất lớn trình độ cũng là vì hiểu rõ cao tầng vũ trụ một ít bí mật. Ta lúc trước đã từng nói qua vũ trụ tổng cộng có 23 hư cảnh. Nhưng mà, đây không phải là đồng thời xuất hiện. Trước mắt mới chỉ, vũ trụ đồng thời xuất hiện hư cảnh. Tối đa 20, tuyệt sẽ không nhiều. Bắt Vân tinh chủ vẫn lạc, chỉ còn lại có 17 cái. Vẫn thừa 3 cái danh ngạch. Cái này chính là các ngươi nói hoạt danh ngạch. 3 cái hoạt danh ngạch. Khương Dự nghi hoặc, đương nhiên không phải. Đây là ba cái hư cảnh vị, thật giống như trong thần thoại thần vị giống nhau, là có hạn đấy. Nếu như không có trống không vị trí, liền không cách nào thành tựu hư cảnh vị. Cái vũ trụ này còn thừa lại ba cái hư cảnh vị, mà cái này ba cái hư cảnh vị tại qua đều là tung tích không rõ đấy. Mà sống danh ngạch chính là bị hư cảnh vị sơ bộ nhận thức 99 cái danh ngạch. Mà cái này 99 trong đó cuối cùng chỉ có một thành tựu hư cảnh vị, còn dư lại 98 cái thì là nửa hư cực cảnh. Hư cảnh vị rất khó khăn tìm, tại qua mấy trăm triệu năm đều chưa chắc có một cái trống không hư cảnh vị. Vô số thiên kiêu cuối cùng đều bởi vì không có hư cảnh vị mà tuổi thọ khô kiệt mà chết. Chúng ta thế hệ này vận khí thần kỳ mới tốt, một cái hư cảnh vị xuất hiện, ý vị này thời đại này có một cái sinh linh có thể đột phá đến hư cảnh. Khương Dự trong nội tâm như sóng to gió lớn, âm thầm tạc lưỡi, nhìn Huyễn Âm Dương cái dạng này. Hư cảnh vị chỉ có một, cũng chỉ có thể lại để cho một cái sinh linh đột phá. Đây đúng là quá khó khăn. Bát Vân tinh chủ vẫn lạc, hắn hư cảnh vị biến mất. Nhưng mà, không lâu sau, cũng là dễ dàng nhất tìm được. Căn cứ dấu vết để lại, huyện đảo chi chủ đã tìm được năm đó tám mây tinh chủ một kiện khoa học kỹ thuật bảo vật. Vân Khoa Thụ Cung. Huyện đảo chi chủ đã tìm được cái này hư cảnh vị tung tích, tự nhiên là muốn cho huyện trong đảo sinh linh độc hưởng đấy. Bất đắc dĩ tại Mây Khoa Tây Cung thời điểm gây ra động tĩnh quá lớn, sau đó toàn bộ vũ trụ cũng biết rồi. Vì vậy huyện đảo chi chủ chỉ có thể mặt màu đen lấy đem cái này hư cảnh vị lấy ra cộng hưởng. Bọn hắn những thứ này đột phá hư cảnh đấy, tự nhiên là không cần đấy. Phần lớn là lưu lại cái hậu bối đấy. Hậu bối nhiều hư cảnh, thế lực cân bằng đánh vỡ, bọn hắn đối với vũ trụ đem có càng lớn lực uy hiếp. Cái này mới có toàn bộ vũ trụ sinh linh tề tụ huyện đảo chuyện này. Lần này chính là vì tranh đoạt hư cảnh vị bên trong 99 cái danh ngạch. Khương Dự khẽ nhíu mày. Không sai, Huyễn Âm Dương nói, ta hy vọng ba người chúng ta có thể tổ một cái đoàn đội. Huyễn Âm Dương lại nói tiếp, Vân Khoa Thụ Cung là tám mây tinh chủ khoa học kỹ thuật bảo vật. Hư cảnh vị ở bên trong khẳng định có không ít địa phương muốn dùng đến khoa học kỹ thuật lực lượng. Nếu như ta nhớ không lầm, có khống chế quy tắc chi lực khoa học kỹ thuật lực lượng cường giả, vì cái gì không chọn bọn hắn? Huyễn Âm Dương bất đắc dĩ cười cười, như vậy sinh linh rất ít, sớm đã bị đoạt trống rỗng. Hơn nữa ngươi vẫn đã cứu ta cùng ít cá voi, càng là có thể dùng khoa học kỹ thuật lực lượng giấu giếm được nhiều như vậy khống chế quy tắc chi lực vạn tinh thánh cung cường giả. Khương Dự khẽ nhíu mày, hắn có thể giấu giếm được nhiều như vậy khống chế quy tắc chi lực cường giả, Cái kia hoàn toàn là bởi vì cựu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm tồn tại. Tốt, Khương Dự nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, cái này mây khoa cây cung Khương Dự là nhất định phải đi đấy. Hiện tại cự tuyệt, liền đi tư cách cũng không có. Dù sao, cái này mây khoa cây cung đều là nắm giữ ở những thứ này hư cảnh thế lực trong tay. Về phần tình huống khác, chỉ có thể dùng những phương pháp khác đến xử lý. Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương bên này đang bàn luận mây khoa cây cung đại sự, mà Hư Thiểu Kình còn ở bên cạnh rầu rĩ không vui, trong miệng lẩm bẩm thanh thanh, thanh thanh, hôn nhẹ, liền cái dạng này, thật sự có thể đi vào Vân Khoa Thụ Cung. Ngươi không nói cho ta như thế nào lại để cho thanh thanh hồi tâm chuyển ý. Ta không đi mây khoa cây cung. Hư Thiểu Kình đối với Khương Dự nổi giận nói. Huyễn Âm Dương nhìn Khương Dự liếc, báo cho biết thoáng một phát. Khương Dự lập tức buồn cười. Hư Thiểu Kình, dùng tình huống của ngươi, loại chuyện này xử lý vốn nên là rất đơn giản đấy, thật sự. Hư Thiểu Kình vui vẻ, hai lựa chọn, người nào hai cái? Cái thứ nhất, cha của ngươi không phải Hư Kình đế sao? Ngươi sợ bọn họ cái gì? Toàn bộ vũ trụ tài 17 cái hư cảnh, cha của ngươi liền ngươi một cái tiểu nhi tử. Mặt khác hai cái đều là con lớn nhất rồi. Ngươi ỷ vào cha của ngươi xu thế, mấy cái kình ngươi muốn khi dễ ngươi. Đánh về đi là được. Đem cha của ngươi bộ hạ gọi tới. Ai muốn tới gần cung thanh thanh, liền đánh người đó. Ai không phục đánh ai. Ta nếu ngươi, cung thanh thanh bên cạnh, ngoại trừ mẹ kình ngư cùng ngươi, không có khả năng còn có cái khác kình ngư. Huyễn Âm Dương còn tưởng rằng Khương Dự có chủ ý gì tốt, lập tức xấu hổ. Hư Thiểu Kình đầu một mộng, hắn giống như chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Mình là Hư Kình đế nhi tử, có thể ngưu bức như vậy. Hết chương.